Đỉnh cao phú quý, chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 491 ba chân của ngươi. Sau khi Bạch Sĩ Câu vào văn phòng của Từ Xuyên, Trình Uyên không khỏi hỏi. Bạch Sĩ Câu im lặng một hồi, sau đó quay người nghiêm mặt nói với Thừa Chăn. Ngươi biết vừa rồi ngươi rất nguy hiểm sao? Tất nhiên Trình Uyên biết rằng anh đang nói đến cảnh anh bị xe tông. Nhưng tôi rất ngạc nhiên, chuyện này vừa mới xảy ra, anh ấy biết không? Tôi có làn da dày. Trình Uyên cười nhẹ, Bạch Sĩ Câu lắc đầu, trịnh trọng nói. Da mặt dày hay không cũng không quan trọng. Ngươi cho rằng 10 đại gia tộc đứng đầu vây quanh, trấn áp ngươi mà không làm gì được ngươi, liền thả trôi đi. Trình Uyên không khỏi ngạc nhiên nói. Ba muốn nói cái quái gì vậy? Bạch Sĩ Câu thở dài một hơi, nghiêm mặt nói. Ta có thể nói cho ngươi biết hiện tại tứ đại gia tộc thực lực hơn rất nhiều so với ngươi nghĩ. Ý anh là gì? Trình Uyên. Lai lịch chân chính của tứ đại gia tộc từ đầu đến cuối chưa từng bị vạch trần. Bạch Sĩ Câu nói, bất quá một gia tộc của bọn họ đều có thể bị xóa sổ, chỉ cần bọn họ gửi một con át chủ bài trong tay, biết không? Trình Uyên lắc đầu, đồng thời ngạc nhiên. Đằng này, những cao thủ bao vây và trấn áp mình chẳng phải là tinh hoa của tứ đại gia tộc sao? Đến lúc này, ta sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ta biết. Bạch Thiếu Vũ thở dài nói, nghe đến đây, Trình Uyên nhíu mày. Tứ đại gia tộc đều có thiếp. Và lần này, việc dùng cậu làm mồi nhử là để vạch ra kẻ chủ mưu của âm mưu thủ đô. Chỉ cần họ lộ bài, bố cậu sẽ có thể tìm ra kẻ đứng sau hậu trường. Nhưng có một tiền đề rằng bạn xứng đáng là con át chủ bài của họ. Và vừa rồi ngươi đã lộ ra sơ hở. Ngươi hoàn toàn không cần một con át chủ bài. Chỉ cần phái 2-3 người giết cùng cấp độ như Bạch Giả, ngươi nhất định sẽ chết. Trình Uyên biết rằng Bạch Sĩ Câu đang ám chỉ khi anh ta bị đánh bay. Nhưng họ không làm vậy, phải không? Trình Uyên thờ ơ nói. Bạch Sĩ Câu chế nhạo. Đó là người đã giúp ngươi chấn động tất cả. Hả? Trình Uyên hơi giật mình. Bốn gia tộc lớn đều có những quân bài tẩy của riêng mình, và một số người trong số họ đã tổ chức một vụ ám sát với mục đích tiêu diệt Trình Tuấn Phong. Bạch Sĩ Câu nói rằng Đông Tâm Tư chưa chết khi Trình Tuấn Phong đi, vì vậy những người ở hậu trường không biết Đông Tâm Tư đã nói gì với Trình Tuấn Phong. Để được an toàn, họ phải giết Trình Tuấn Phong, tuy nhiên, sau khi Trình Tuấn Phong đi trốn, không ai có thể tìm thấy. Do đó, bạn Trình Uyên đã trở thành mục tiêu của họ, chỉ cần họ bắt được bạn, họ sẽ buộc Trình Tuấn Phong phải xuất hiện, và sau đó họ có thể bắt được tất cả trong một lần. Hiện tại, Trình Tuấn Phong không biết ai đã bày ra âm mưu này, vì vậy anh ta muốn sử dụng bạn để chiêu dụ át chủ bài của họ. Chỉ cần con át chủ bài bị nhử thì sẽ rõ đó là ai. Nhưng điều này có một tiền đề, đó là Trình Uyên, bạn phải xứng đáng là con át chủ bài của đối thủ. Nhưng nếu không đợi được quân bài tẩy của bọn họ lộ diện, sẽ dễ dàng bị xử lý, đến cảnh này thì sẽ chơi rắm. Bạch Sĩ Câu vẻ mặt căm hận sắt thép. Khi nghe điều này, Trình Uyên mỉm cười. Nó nói, bố nghĩ con là mồi nên bố sẵn sàng làm điều đó. Bạch Sĩ Câu thở dài. Ta biết ngươi có phàn nàn, nhưng đừng nói xa vời. Đối với Cẩm Y Vệ, ngươi không phải sống tốt sao? Tôi đến đây lần này, chủ yếu là muốn nói với cô rằng sau này nếu gặp phải vấn đề, nhất định không được khiến bản thân bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như sai lầm của ngày hôm nay, đừng mắc lại nữa. Điều này nói lên điểm yếu của Trình Uyên. Quả thực tôi buộc phải trở thành một miếng mồi, điều này thật phi lý. Bạn có thể bỏ qua chính mình, nhưng Bạch An Tương thì sao? Anh thừa nhận rằng khi nhìn thấy mẹ mình bị bắt nạt, anh đã mất trí vì tức giận. Vì vậy, Trình Uyên ngừng nói. Bạch Sĩ Câu vỗ vai hắn, nhàn nhạt nói. Bên kia không muốn ngươi là người của thương hội. Vì vậy, để ngươi ứng cử chủ tịch thương hội cũng là thúc giục bên kia công kích ngươi. Thấy không còn xa thành công, ngươi hãy chịu khó đi. Trình Uyên im lặng. Cuối cùng, Bạch Sĩ Câu không nói chân của mình tốt như thế nào hay lúc nào tốt, anh ta đến như thể chỉ muốn nói cho Trình Uyên biết tất cả những điều này, sau đó nhắc nhở anh ta phải cảnh giác mọi lúc. Sau khi nói điều này, anh ấy đã sẵn sàng rời đi. Vừa bước tới cửa, cha, Trình Uyên cất tiếng gọi. Bạch Sĩ Câu dừng bước chân. Em đang vẽ gì vậy? Trình Uyên hỏi, anh đã giúp Trình Tuấn Phong giúp Trình Uyên, để anh có thể lựa chọn trao gửi đời con gái của mình, điều này khiến Trình Uyên vẫn còn đang phân vân. Hổ độc vẫn không ăn hạt. Báo đáp ân tình. Bạch Sĩ Câu nhẹ giọng đáp. Báo đáp ân huệ của bạn. Trình Uyên không khỏi cười khổ. Tôi có thể dùng lòng tốt nào để trả ơn đời con gái của mình. Bạch Sĩ Câu không nói, thu hồi bước chân, rốt cục bước ra khỏi cửa. Trình Uyên lẩm bẩm, ít ra thì cậu vẫn có phần thưởng, nhưng An Tương đâu? Muốn sống cho bản thân và gia đình thì vẫn phải cố gắng hết sức, sao vô nghĩa. Sau một số kiểm tra, cơ thể mẹ tôi tạm thời hồi phục sức khỏe. Trình Uyên chở mẹ về nhà. Trên đường đi, người đàn ông lúc nãy gọi điện lại. Như có cảm giác không ổn, hắn hỏi. Ngươi tìm được lão công? Tìm thấy rồi, cảm ơn. Trình Uyên nói với vẻ biết ơn khi lái xe. Không có ngươi, chỉ cần tìm được là được, ta không sao, ta cúp máy. Trình Uyên chưa kịp hỏi họ và tên, anh đã vội vàng cúp máy. Về đến nhà, Trình Uyên hẹn mẹ về phòng nghỉ ngơi, sau đó gửi số điện thoại trước đó cho Lý Hải Tân. Nhân tiện có tin nhắn giúp mình kiểm tra số điện thoại này, chủ sở hữu là ai và làm gì với. Vấn đề này, đối với người đàn ông lạ mặt có thể chỉ là một nỗ lực đơn giản. Đối với Trình Uyên, đó là một vấn đề lớn. Anh ta phải biết ơn. Bạch An Tương về đến nhà, nhìn thấy trên mặt Trình Uyên một mảng da, cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Làm sao anh lại làm được chuyện này? Em vô tình làm cọ sát. Trình Uyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô với nụ cười hờ hững trên môi. Bạch An Tương không thể không nhìn anh ta. Sau đó, anh vội vã vào nhà và gửi một gói đồ ăn nhẹ đến phòng mẹ của Trình Uyên. Ở trong đó một lúc, anh tìm một băng bó để đeo cho Trình Uyên. Em mua ít đồ ăn vặt cho mẹ, không đường. Trình Uyên không hơn Bạch An Tương nên chỉ có thể để cô ấy đeo băng bó, Bạch An Tương nói. Đường huyết của mẹ dạo này rất cao, mẹ hãy chú ý, Trình Uyên mỉm cười với cô. Cảm giác này thật tuyệt. Sau đó, Bạch An Tương nắm tay Trình Uyên, ngồi trên ghế sofa, nói với Trình Uyên. Ông xã, em có chuyện cần bàn với anh. Trình Uyên gật đầu, chà, cậu nói. Sau đó Bạch An Tương lấy trong túi ra một tấm thiệp mời. Nhìn thấy tấm thiệp mời, Trình Uyên giật mình. Tôi không biết là ai đưa ra, nói rằng anh ấy muốn tôi tham gia tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn Thương Minh tỉnh Giang Bắc. Bạch An Tương tây cau mày nói. Tôi biết mình không đủ tư cách nhưng tôi muốn cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thành công, có lẽ tôi có thể giúp bạn trở lại. Cách chương.